Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Nghị Huyền Linh, chân thủy chi thể. Ngự Huyền Vũ cười hì hì nhìn Lê Vọng một chút, thế nào, người cũng nghĩ đi tự ngược một phen. Lê Vọng liên tục khoát tay, ta cũng không phải Hứa Dương loại kia hung thú thể chất, bị nhị thúc phong cực roi dài quất. Còn không cho phép vận chuyển phòng ngự huyền thuật chống cự. Vậy không bằng giết ta. Ngự Huyền Vũ như có điều suy nghĩ. Giống như đây là Hứa Dương mạnh lên nguyên nhân. Ta cũng muốn thử một lần. Lê Vọng giật nảy mình. Không phải đâu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong đầu hắn. Không thể tránh khỏi hiện ra Ngự Huyền Vũ thân trên. Lộ ra yếu ớt da thịt. Cùng trước ngực ngây ngô nụ hoa tình cảnh. Ngự Huyền Vũ tức giận khẽ nói. Ta đương nhiên sẽ không như vậy trước mặt mọi người thoát y quất. Ta muốn tìm một chút liên quan tới cường thân kiện xương huyền thuật công pháp. Hảo hảo tu luyện, nhìn có thể hay không giống Hứa Dương đồng dạng. Chiến lực nghịch thiên, chúc ngươi may mắn. Lê Vọng không chịu trách nhiệm chỗ tới một câu. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Hứa Dương trên thân toát ra tơ máu địa phương đã khôi phục bình thường. Gân cốt cơ bắp cứng cáp hơn cường hãn. Hắn nắm chặt lại quyền. Một trận tràn ngập lực lượng cảm giác truyền đến. Lực lượng bây giờ hẳn là có 600 quân trở lên. Bình thường huyền sư nhục thân tuyệt đối không bằng ta. Tự liền nhỏ yếu một chút huyền tông. So đấu nhục thân, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Hứa Dương đứng đấy vươn ra hai tay. Thuận tiện bổ y vì hắn mặc vào lam sam. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, đáng tiếc tiểu huyền cấm trận, đối huyền tông căn bản không có ảnh hưởng, chỉ có thiên cương tỏa nguyên trận loại này thiên giai trận pháp, mới có thể cầm cố lại huyền tông nhân vật huyền lực. Nhưng nghĩ dựa vào cái này làm cho huyền tông cùng ta nhục thân quyết đấu, căn bản cũng không khả năng, ngoại trừ huyền lực, huyền tông còn có đại thế, chỉ dựa vào đại thế ảnh hưởng. Huyền tông nhân vật cũng có thể để cho ta chiến lực hạ xuống hơn phân nửa. Thiếu gia, mặc xong, bổ y đẫy đà thẳng tắp núm vú sát qua Hứa Dương phía sau lưng. Nàng bên tai đều có chút hun đỏ, vội vàng lui lại một bước. Tốt, Hứa Dương thu hồi suy nghĩ. Hắn hiện tại, đã có thể thử huyền luân hóa linh. Hứa Dương, người như là đã nện vững chắc cơ sở, vậy cũng nên thử nghiệm hóa linh. Đặt chân huyền sư cảnh giới, Hải Nhạc đặc sứ hùng tráng thân ảnh xuất hiện, cách chúng tuyển chỉ còn lại có 20, không có huyền sư cảnh giới, chỉ sợ rất khó trổ hết tài năng, ta không đồng ý, Lê Trọng Hiên hiếm thấy mở miệng. Lê Tông có cao kiến gì? Hải Nhạc một mực đối Lê Trọng Hiên rất cung kính, huyền luân hóa hình, ngưng tụ bản mệnh huyền linh, kia là quan hệ đến tương lai tiềm lực mấu chốt trình tự. Lê Trọng Hiên nói, một bước này đệ nhất kiêng kỵ vội vàng sao động, tùy ý lựa chọn một loại dị thú quan tưởng, kết quả hóa ra huyền linh uy năng yếu kém. Thứ hai kiêng kỵ nghĩ viển vông tử vật, có thể dùng hóa ra huyền linh không có chút nào thần vận. Hai cái này đều ảnh hưởng sau tiến cảnh. Lê Tông nói đúng lắm, bất quá ta Hải Vân phân viện, chân tàng có thật nhiều dị thú đồ phổ. Đều là phân viện chủ lão nhân ra ông ta tự tay vẽ mà thành. Ẩn chứa một cái huyền quân đối với mấy cái này dị thú lý giải. Có thể xưng hóa linh cực phẩm đồ giám. Hải Nhạc ha ha cười nói. Của ta hùng bi huyền linh. Đình vân tiên ma bướm huyền linh. Tất cả đều là từ chỗ này tới. Lê Trọng Hiên lắc đầu biểu thị không hài lòng. Mặc dù là huyền quân vẽ. Nhưng đến tột cùng là tử vật. Quan tưởng ra huyền linh rất khó có được thần vận. Thần vận là cái gì? Ngự Huyền Vũ lặng lẽ hỏi Lê Vọng. Theo phụ thân ta nói, huyền linh thần vận chỉ là một loại linh tính. Chỉ có linh tính 10 phần huyền linh, mới có thể có được tối cường uy năng. Trong chiến đấu cũng có thể thu hoạch được ưu thế cự lớn. Lê Vọng hồi đáp, chỉ bất quá, hiện nay sớm đã không phải cự thú xưng bá viễn cổ thời đại. Chúng ta quan tưởng dị thú, cũng chỉ có thể theo một vài bức đồ phổ đi lên phỏng đoán. Không có phúc duyên tận mắt nhìn đến cường hãn dị thú. Hải Nhạc có chút khó khăn, nói, có thể vội vàng ở giữa. đi đâu tìm tìm sống sờ sờ hung thú, cung cấp Hứa Dương quan sát. Mà lại nếu là gặp được đặc biệt cường hoành hung thú, coi như Lê Tông cũng rất khó ứng phó. Tiền Văn nói qua, Thiên Huyền Đại Lục thú loại dựa theo thực lực đồng dạng có đẳng cấp phân chia. Bình thường nhất dã thú cũng gọi phàm thú, bình thường huyền đồ liền có thể chống lại, cao hơn một cấp xưng là dị thú, yếu sánh vai huyền sĩ, mạnh có thể chống đỡ huyền sư, lại đến cấp 1 liền là hung thú, phổ thông hung thú liền có thể chống lại huyền tông, lợi hại hung thú có thể so với huyền quân. Về phần mạnh hơn thú loại, xưng là yêu thú, không phải là vương hầu, hoàng giả nhân vật không thể địch. Tại yêu thú phía trên, còn có linh thú, Hứa Dương hiện tại nuôi thôn thiên thú mập cầu, chính là linh thú chi thân, chỉ bất quá vẫn ở tại ấu thể, không có duyên phận nhìn thấy hắn nuốt thiên địa cuồng bá oai hùng. Hứa Dương nói ra, tấn cấp huyền sư sự tình, cũng không cần hai vị tông sư lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp. Hải Nhạc cùng Lê Trọng Hiên cùng nhau nhìn qua, Hải Nhạc cười ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi luôn có thể sáng tạo kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lê Trọng Hiên nhíu mày, nói ra, không muốn cậy mạnh, ta biết Hải Vân Sơn dùng Tây Tam ngàn dặm thương Ngô Sơn, nghỉ lại lấy một đầu dị chủng hỏa ưng, có một tia phượng hoàng huyết mạch, ta có thể dẫn ngươi đi quan sát một phen. Có một tia phượng hoàng huyết mạch, Hải Nhạc hô hấp thô trọng, phượng hoàng là viễn cổ thời đại chí tôn bá chủ chi thú, chắc hẳn đầu kia hỏa ưng tuyệt đối bất phàm, chỉ sợ là yêu thú phẩm giai, mà lại là yêu thú bên trong tương đối lợi hại một loại, có thể so với huyền hoàng nhân vật. Trong lòng của hắn nghĩ đến Lê Tông đối với Hứa Dương coi là thật thân như chất, dù là Hải Nhạc ổn trọng ngay ngắn cũng không nhịn được nghĩ, Lê Trọng Hiên dưới gối không? Chẳng lẽ cái này Hứa Dương là hắn tư sinh hay sao? Hứa Dương cảm kích Lê Trọng Hiên trợ giúp, nhưng hắn lấy được lưu ảnh thạch bên trong có phượng hoàng lưu lại lập thể hình ảnh, chỗ nào cần phải đi quan sát chỉ có một tia phượng hoàng huyết mạch hỏa ưng. Vẫn là uyển cự, đã ngươi kiên trì, chắc hẳn có ý nghĩ của mình. Cái này rất tốt. Lê Trọng Hiên cũng lơ đễnh, đưa tiễn hai vị huyền tông, Hứa Dương cùng bổ y một đạo, trở về trong tinh xá. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, bổ y muốn nói lại thôi. Thế nào? Hứa Dương hỏi, hai tháng này đến, bổ y đối với hắn chiếu cố có thể nói cẩn thận. Giặt quần áo nấu cơm, chải đầu buộc tóc, tất cả đều là bổ y quản lý. Hứa Dương mới dùng tâm vô bằng vụ chỗ tu luyện. Thiếu gia, ta giống như đột phá, sở dĩ muốn cầu ngươi chỉ đạo thoáng cái, ta nên như thế nào tiếp tục tu luyện? Chấm ngoặc kép, bổ y cúi đầu, cắn môi nói, đột phá. Hứa Dương hơi sững sờ, hai ngón tay khoác lên bổ y trên cổ tay trắng, trong miệng nói, này cũng không hiếm lạ, ngươi cảnh giới khá thấp, cái này Liên Vân Phong lại là tu luyện bảo địa, ngươi tấn cấp huyền đồ trung kỳ cũng là trong dự liệu sự tình. Chấm ngoặc kép, một sợi huyền lực thăm dò vào bổ y tinh hải. Hứa Dương một tiếng ồ ngạc nhiên. Bổ y, người đã tới huyền đồ đỉnh phong rồi. Nhìn bổ y tinh hải bên trong, màu lam nhạt thủy cực huyền năng sương mù mức độ đậm đặc, hiển nhiên đã đạt tới huyền đồ cảnh giới đỉnh cao, đầy đủ ngưng tụ huyền luân điều kiện. Khá lắm. Chấm ngoặc kép, dùng Hứa Dương kiến thức cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Bổ y tu tập chỉ là Lâm Uyên Hứa thị thất diệu bảo quyết, ai ngờ lại có như thế tấn mãnh tiến cảnh. Bằng vào lấy Liên Vân Phong nồng đậm huyền khí là giải thích không đi qua. Hứa Dương một sợi huyền lực tiếp tục tìm kiếm, hắn rốt cục phát hiện mánh khóe chân thủy chi thể. Hứa Dương chấn kinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.